Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Chiến khởi Phong Ma Cốc, chương 618, Chiến khởi Phong Ma Cốc Trung Châu Thành, Dương Nghiêm Thanh mang theo Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh đi dạo. Vừa mới công hội liên minh đến lệnh triệu tập, làm cho tất cả mọi người ở trong thành chờ đợi, vì vậy ba người vội vã theo trong hầm mỏ trở về. Kiên nhẫn chờ đợi, La Vinh, ngươi nói giả niệm bọn hắn chạy đi nơi nào? Không biết, La Vinh lắc đầu đối Dương Nghiêm Thanh nói. Mấy ngày nay tại trong hầm mỏ điên cuồng tìm kiếm, giả niệm đám người liền như là nhân gian trưng đồng dạng. Dung nhập trong biển người mênh mông biến mất không thấy gì nữa. Mà lại cái này thế giới phó bản diện tích cũng không nhỏ. Bọn hắn nếu là trốn ở địa phương bí ẩn, vẫn thật là không thế nào dễ tìm ẩn đi tin tức Tiên Dương ra ngoài hay chưa? Đã Tiên Dương ra ngoài, La Vinh trả lời. Đỗ Ngọc Lâm hai mắt trong nổi lên một chút lo lắng thần sắc. Giả niệm bọn hắn đã nhặt thi bá sát ban thưởng, những kỹ năng kia sách đoán chừng cũng sớm đã bọn hắn học tập. Coi như Tiên Dương ra ngoài cũng không có cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn ít. Nhất có thể vì bọn hắn tạo thành phiền phức không phải sao? Dương Nghiêm Thanh đối Đỗ Ngọc Lâm hỏi lại. Đỗ Ngọc Lâm bờ môi giật giật, cảm giác có chút nghẹn lời. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thế lực tranh đoạt thi bá. Cuối cùng lại bị giả niệm ngư ông đắc lợi. Lấy trước mắt tình huống đến xem hai phe thế lực tất nhiên sẽ hận hắn tận xương. Dù sao boss siết tỷ lệ rơi đồ là cao nhất. Đây chính là trên lợi ích xung đột, căn bản là không cách nào điều hòa, giả niệm dù sao cũng là quân đoàn một viên. Công hội cho dù có khí, cũng chỉ sẽ đem khí tiết đến quân đoàn liên minh trên đầu, Đỗ Ngọc Lâm phân tích. Dương Nghiêm Thanh lắc đầu, tỏ vẻ ra là cái nhìn bất đồng, người chỉ có thấy được mặt ngoài cũng không nhìn thấy ở bên trong đồ vật, ở bên trong đồ vật. Đỗ Ngọc Lâm nổi lên không hiểu thần sắc. Nghiêm túc cắt tỉa trước mắt thế cục, ngoại trừ đám kia thế giới hiện thực chư quốc giao phó đặc thù tiến vào tư cách thế lực bên ngoài. Chỉ có quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh, đưa mắt nhìn lại thế giới phó bản bên trong đại thế. Có thể nói là liếc qua thấy ngay, làm sao có thể còn có cái gì ở bên trong đồ vật. Đường chủ chẳng lẽ nói là quân đoàn liên minh nội bộ. La Vinh giống như nghĩ tới điều gì. Đối Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani Đỗ Ngọc Lâm không khỏi giật mình. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nội bộ, quân đoàn liên minh nội bộ, ý của ngươi là nói quân đoàn liên minh cao tầng có tất sát giả niệm quyết tâm của bọn hắn, đúng. Là như thế, Dương Nghiêm Thanh trả lời, sau đó đem lời chuyển hướng, đối Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh nói, các ngươi chẳng lẽ không có hiện. Giả niệm một đoàn người luôn luôn tại làm độc hành hiệp. Rõ ràng thân là thiên sách quân đoàn sinh trưởng ở mấy tháng trước thiên ngoại thiên một trận chiến. Thiên hạ đều biết, nhưng lúc này lại thái độ khác thường. Không tiến vào quân đoàn liên minh nội bộ, ngược lại ở ngoại vi du tàu. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Thiên ngoại thiên truyền ngôn, thiên sách quân đoàn chân chính thực lực có thể xếp tới trước ba. Nhưng là bởi vì một chút không xác định quan hệ này mới khiến tên của bọn hắn lần có chút dựa vào. Sau, quân đoàn liên minh thành lập, bọn hắn có tư cách trở thành liên minh minh chủ, cho nên theo trên lập trường đến xem, hắn cùng quân đoàn liên minh cao tầng ở vào phía đối diện nếu như ta là quân đoàn liên minh. Đương nhiệm minh chủ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hố chết giả niệm cái này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh trước. Kia không có cớ, chỉ có thể dẫn mà không. Hiện tại chúng ta đem tin tức công bố ra ngoài, thì tương đương với cho quân đoàn liên minh cao tầng đưa một cây đao. Đến nỗi làm sao đi làm, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, nghe Dương Nghiêm Thanh trả lời. Đỗ Ngọc Lâm chân mày cau lại, trong lòng hiện ra một vấn đề. Đối hắn hỏi Thamani, chúng ta sẽ có hay không có chút quá mức nghĩ đương nhiên. Quân đoàn liên minh tại cùng chúng ta công hội liên minh đối chiến trong vốn là ở vào hạ phong. lúc này vội vàng nội đấu cũng quá không sáng suốt, trong mắt của chúng ta là nội đấu. Trong mắt bọn họ cũng không phải dạng này. Phải biết bọn hắn là đại biểu vị trí thế giới phó bản quân đoàn, Dương Nghiêm Thanh trả lời. Đem câu nói sau cùng giọng nói nặng hơn, năm bè bảy mảng bốn chữ xuất hiện ở trong lòng, đứng ở một bên La Vinh im lặng không nói. Quân đoàn hình tượng không đồng nhất thẳng đều là dạng này sao? Bằng không lại thế nào giải thích, những năm này quân đoàn hành động, người cho rằng quân đoàn liên minh sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Thăm dò, để cho người ta mang tin tức cho giả niệm, để hắn tại ta công hội liên minh tiến đánh phong ma cốc thời điểm đến đây tương trợ. Đến lúc đó chiến hỏa dấy lên, chết người không có gì lớn, tuy nói có thể tại Trung Châu thành phục sinh, nhưng là tổn thất kinh nghiệm cùng tuôn ra tới trang bị. Đủ để cho bọn hắn mấy ngày nay tâm huyết trôi theo dòng nước. Đối mặt hiểm ác hoàn cảnh bên ngoài, thực lực không cường đại thiên sách quân đoàn, là không có tư cách làm chủ cao tầng, tương phản nếu như hắn không đến. Đó chính là ngăn cách tại quân đoàn bên ngoài, liên minh cao tầng có thể danh chính ngôn thuận triệu tập quân đoàn liên minh hết thảy lực lượng. Đối với giả niệm triển khai săn giết hành động, dùng cái này bảo vệ quyền thế cùng uy hiếp người có dụng tâm khác. Đem năm bè bảy mảng quân đoàn liên minh chế tạo thành một cái chỉnh thể. Từ đó đối với ta công hội liên minh, tạo thành chân chính uy hiếp. Dương Nghiêm Thanh sau khi nói đến đây, hai mắt trong nổi lên một chút ánh sáng, tựa như chính mình là quân đoàn liên minh minh chủ, đối mặt một cái đối lập yếu thế liên minh, chế định ra có thể thực hành dương sách lược. La Vinh theo trong lời nói này bắt được mấu chốt nhất một vấn đề. Tiến đánh phong ma cốc tin tức không phải tuyệt mật sao? Quân đoàn người trong liên minh như thế nào lại biết? Người thật coi là lần này công hội liên minh chủ lực ra hết. Chính là vì tiến đánh phong ma cốc sự tình. Cái này, nhìn xem Dương Nghiêm Thanh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. La Vinh không khỏi chần chờ. Chẳng lẽ không phải vì tiến đánh phong ma cốc sao? Bằng không hơn 700 người xuất động, lại là vì như vậy? Chỉ là một tòa phong ma cốc, 200 người xuất động liền có thể đem nó theo những quái vật kia trong tay cướp lại. Nhưng lại thái độ khác thường tập thể xuất động, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng sao? Nếu là như vậy chờ sau khi trở về, Trương Nghi chỉ sợ phải thất vọng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đỗ Ngọc Lâm thốt ra, Dương Nghiêm Thanh đối Đỗ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu, kế trong kế mà thôi. Quân đoàn liên minh tưởng rằng hoàng tước, nhưng lại không nghĩ bọn hắn chỉ là bọ ngựa, lấy 200 chi chúng ngụy trang thành chủ lực, mãnh công phong ma cốc. Tại sắp đánh hạ phong ma cốc thời điểm mà ni quân đoàn chủ lực tất nhiên sẽ ra hết. Sau đó từ phía sau tập sát, lúc đó 500 công hội liên minh người lại từ quân đoàn liên minh hậu phương bọc đánh. Tình thế liền có thể bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, để bọn hắn lâm vào hai mặt giáp công bên trong, lại há có thể bất bại. Tử vong đại giới đủ để cho bọn hắn đem 3 ngày này ít lợi về không? Kể từ đó công hội liên minh bá chủ địa vị cũng có thể ở đây chiến trong dựng nên ra, La Vinh hung. Hăng nuốt xuống nước bọt, trong lòng thật lâu khó mà bình phục, nghĩ không ra một lần đơn giản công thành chi chiến, ở sau lưng của nó lại có nhiều như thế cong cong lượn quanh, vô tiếng kèn theo truyền tống lão binh chỗ truyền đến. Một đội người giơ trong tay kèn lệnh nâng lên khí lực toàn thân bắt đầu cuồng suy. Ngay tại nghị luận Dương Nghiêm Thanh, Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh 3 người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Nhanh hướng phương hướng âm thanh truyền tới tập kết, 700 người phương trận cũng dần dần tụ tập, thanh âm đình chỉ, tại truyền tống lão binh trợ giúp dưới, hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.